Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 451, bệnh tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, hai người vượt qua kiểm tra an ninh rồi lên máy bay đến biên giới tỉnh. Khi bước lên máy bay, tâm trạng Tiêu Sách có chút phấn khích. Sau một năm, không biết những đồng đội cũ ngày xưa sống có vui vẻ hay không. Nếu không phải vì anh, e là Thủy Gia cũng sẽ không bị nhà họ Tô giam giữ mà mất đi một con mắt. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tiêu Sách lại cảm thấy vô cùng tự trách bản thân. Quê nhà của Thụy Oa ở trong khu rừng rậm, nếu Tiêu Sách không đi ngang qua nhà Thụy Oa để làm nhiệm vụ, e rằng Tiêu Sách sẽ không thể tưởng tượng được tại sao vẫn có người sống được trong khu rừng âm dưới 30 độ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Sách rơi vào trầm tư, anh cũng không biết căn bệnh ung thư của bố Thụy Oa có được cải thiện hay không. Mặc dù vậy, Tiêu Sách đã cũng gửi toàn bộ số tiền xuất ngũ cho Thụy Oa, để Thủy Oa chữa trị cho bố anh ta, nhưng trong lòng Tiêu Sách cũng tự hiểu rõ, số tiền anh cho chỉ như giọt nước tràn ly mà thôi. Đối mặt với bệnh nan y thì dù giàu có đến mấy cũng chẳng có ích lợi gì, hơn nữa, số tiền anh cho chỉ là một con số ít. Lúc này, Tiêu Sách toát ra một luồng khí thế vô hình, ngay cả Ôn Liễu đang ngồi bên cạnh Tiêu Sách cũng cảm nhận được rõ ràng. Giờ phút này, Ôn Liễu im lặng lạ thường, trong mắt mang theo một tia si mê. Mặc dù ở Đại học Giang Lăng, những người theo đuổi Ôn Liễu có lẽ phải xếp hàng dài đến tận cổng trường, nhưng trong mắt Ôn Liễu, những người theo đuổi Ôn Liễu thậm chí còn không bằng một phần 10 người đàn ông trước mặt này. Nó không liên quan đến việc người đàn ông trước mặt này đã giúp gia đình Ôn Liễu, hoặc là người đàn ông này đã từng cứu mạng cô ấy. Mà là, trên người của người đàn ông này có một loại ma lực vô cùng kỳ lạ, thu hút mọi ánh nhìn của cô ấy, khiến cô ấy cứ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Thời gian từ từ trôi qua, Ôn Liễu vẫn sinh gốc nhìn Tiêu Sách không hề nhúc nhích. Lần này máy bay bay từ Giang Lăng đến điểm cực bắc của tỉnh Hát, nằm gần Tiểu Hưng An Lĩnh, với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất 5 tiếng, hành trình có hơi xa, từ trước đến giờ Ôn Liễu chưa bao giờ đi xa nhà như vậy. Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn chằm chằm vào Tiêu Sách, người đang dựa vào ghế suy nghĩ, trong mắt cô ấy lại toát lên đầy vẻ dịu dàng. Chỉ cần nơi nào có Tiêu Sách, dù khoảng cách có xa xôi đến mấy, cô ấy cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Thậm chí, cô ấy còn hy vọng cảnh tượng trước mắt này sẽ dừng lại mãi mãi. Trong lúc nhất thời, cả hai người đều im lặng và rơi vào trầm tư, một bầu không khí yên tĩnh nổi lên giữa họ. 2 giờ sau, loa phát thanh trong máy bay đột nhiên vang lên. Xin chào các vị hành khách đáng quý. Trong khoang hạng nhất có một ông lão bị tái phát bệnh tim và cần được điều trị nhanh chóng. Nếu là bác sĩ, tôi hy vọng mọi người có thể giúp. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong khoang máy bay. Bệnh tim, khi những hành khách xung quanh nghe nói đến căn bệnh này, trong mắt họ hiện lên một tiếng thở dài. Một khi bệnh tim tái phát, nếu không có biện pháp điều trị hiệu quả, chỉ sợ sẽ tử vong trong vòng vài phút. Lúc này phi hành đoàn hiển nhiên không có nhân lực và trang thiết bị tương ứng chữa trị. Còn các hành khách bay đến tỉnh Hát, làm sao có bác sĩ được? Ngay cả khi có một bác sĩ, ai sẽ mạo hiểm để chữa trị cho một người lạ không quen biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, tai nạn trong y khoa đang rất căng thẳng, ngay cả trong bệnh viện cũng phải chia đều trách nhiệm, huống hồ bây giờ đang ở trên máy bay. Một khi không thành công, e rằng sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Ngay cả Tiêu Sách cũng bị đánh thức bởi giọng nói nhẹ nhàng này. Bệnh tim, Tiêu Sách khẽ lắc đầu, một khi bệnh tim tái phát, chỉ sợ sẽ tử vong trong vòng vài phút, xem ra tính mạng của vị khách này đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, Tiêu Sách cũng đành bất lực, chỉ có thể hy vọng trong số hành khách sẽ có một bác sĩ thực sự am hiểu nội khoa để đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả cho hành khách mắc bệnh tim kia. Cách chương.